Chương 685, khán giả hồi trình. Cho lần này du hành làm tài trợ điếm chủ nhóm, vì cho riêng mình tiệm làm tuyên truyền, tự động hợp thành tiểu tổ dán ra thuộc về mình tuyên truyền bản. Rốt cuộc là bái tốt ngoại chú sinh đâu vẫn là đem công tác phân công cho đưa vào hoạt động các ủy viên đây. Đối với những khách nhân mà nói có giá trị nhất đương nhiên vẫn là đến từ điếm chủ nhóm nhờ cậy. Một trong số đó đúng tiệm bánh bao tiệm cũ chủ, tại xác định mình nhân tuyển sau hướng người thiếu nữ kia vây tay. Sana, thật cao hứng đi dẫn theo bốn cái người đi theo hầu thiếu nữ uy phong lấm lấm địa tàu đến, đem tuyên truyền bản cử thượng thiên không. Cùng trước giống nhau không có bất kỳ cải biến, khán giả không hẹn mà cùng phát ra cảm thán tiếng. Vì kia khó gặp vi phong bắt diện khí chất nhưng sự thực cũng không chỉ là như vậy. Không biết là nguyên nhân gì, nàng hôm nay trên mặt tràn đầy đặc biệt hoan hỉ, lộ vẻ đến mức dị thường khả ái. Ừ, rất náo nhiệt, rất vui vẻ. Chỉ là thấp giọng đáp lại, vẫn là bình thường cái loại này vi phong lấm lấm vẻ mặt nghiêm túc. Không chỉ là lão chủ nhân, ngay cả chung quanh khán giả đều bị bắt làm tù binh. Đều mang tự nhiên cùng chịu mến mỉm cười. Màu đỏ váy liền áo cùng thật to dây của tóc. Giống như hoa giống nhau nở rộ. Ở du hành đội ngũ đi qua sau đó, tiệm cũ chủ tự hào nói. Thế nào, chúng ta Sana, không tệ chứ phản bác vị này rất lớn tuổi vẫn còn như vậy điên láo chủ nhân người, một cái cũng không có. Còn có khác một cái, quay trái cây điếm chủ đã ở kê. Xin chào, một mỹ y phục rất vừa người nha tương tự thanh em cùng chu vi xôi chào nụ cười vẫn chuyển tới du hành trong đội ngũ đi. Dô xì đã xấu hổ nhắm rúc về phía sau, giống như nàng nhan sắc mặc chặt một tấc cũng không rời, nhẹ nhàng cầm nàng khẩn trương tay nhỏ bé. Đương nhiên, bây giờ là ở nơi công cộng, bọn họ cũng không thể tò gan dính vào nhau. Hơn nữa, anh Tuấn đẹp trai dô cùng phiêu lượng khả ái rủ lì ẹt đặt song song đi cùng một chỗ, là cùng xạ nạ đặt song song một đạo khác tịnh dậy phong cảnh tuyến. Ai như vậy kia xấu hổ thân ảnh cùng cùng trang sức lẫn nhau làm nổi bật được nhu mị khuôn mặt. Như bị nhiễm đỏ giống nhau hồng nhuận. Dù vậy, vẫn là đem tuyên truyền bản đặt ở cao hơn có thể thấy được địa phương, dùng chữ nhỏ viết xuống tự quyết định chức vụ tên gọi, bởi vì nàng chính là như vậy nàng a nửa đường có thể ngàn vạn lần chớ ngã sấp xuống mới tốt ra rau dưa điếm lao bản thấy thiếu nữ hoa mắt choáng váng đầu dáng vẻ, lo lắng vô cùng. Cái kia tiểu vu nữ nhân là ai? Thật là đáng yêu nghe nói là chuyển trường sinh cổ nổ phù mì nạ vai trò nữ vu cũng ở trong đó. Gây nên một mảnh ủng hộ cùng ca ngợi. Chắc phân ra một bộ phận tâm tư, thời khắc chú ý vị này nữ nhi cảm tình lọ, dự phòng lấy hết ý tình huống phát sinh. Du hành đội ngũ đi tới cửa hàng đường phố một bên kia, muốn từ đại lộ phản hồi thời điểm, rất nhiều đi ngang qua mọi người nhao nhao bắt đầu lần nữa trả giá, dường như muốn mua càng nhiều hơn thương phẩm giống nhau. Góp phần chợ uy điếm chủ nhóm đứng ở chỗ cũ, nhao nhao lấy giấy bút bắt đầu đang suy nghĩ cái gì. Trong tay bọn họ cầm giấy đúng hôm nay chạm vạng muốn đồng hồ giải hóa trang giỏi nhất đầu phiếu dùng giấy. Ngoại trừ quang phản trường cao đẳng học sinh bên ngoài, tài trợ người điếm chủ nhóm cũng đưa cờ trao cho quyền bỏ phiếu. Có thể mỗi bên đầu cho 2 trai 2 gái, tổng cộng 4 nhóm, trên nguyên tắc sẽ vô điều kiện mà đầu cho vì mình cửa hàng tuyên truyền thiếu niên thiếu nữ, tức là mặt khác lượng nhóm đúng trên thực tế được hoan nghênh nhất 2 cái. Điếm chủ nhóm nhìn tuyên truyền trên nền lưu lại tên. Lẫn nhau trong lúc đó cũng thảo luận, cuối cùng đều bỏ ra chính mình hài lòng đối tượng. Ừ, từ hồng mạo hấn tở cùng cái kia xuyên lam sắc câu phục hải tử. Đúng người nào cổ tích kia mà năm nay đội hình thật đúng là xa hoa đây hội trưởng bọn hắn cũng đều tham gia đầy khen chính mình tuyên truyền trên nền người cũng có, ước ao người của người khác cũng có, vì đầu phiếu cho ai khổ não cũng có, lẫn nhau thương lượng quyết định cũng có, mọi người bỏ phiếu dáng vẻ có bất đồng riêng. Thanh thu tế đối với làm tài trợ giả bọn họ mà nói, cũng là một kiện mọi người tụ chung một chỗ rất cao hứng sự tình. Mà ở trong đám người, nghe được tối đa tên, vẫn là Đỏ Dô Thi, Dô cùng Dù Lì Ết, sau đó là riêng mình tên thật nhất nhất bình dưỡng duyên, Sạ Cải Dù Di, Dô Sỉ Đà Cạ Dù Mì 3 cái tên. Ở chỗ khúc quanh, chắc bọn họ thấy được chỉ hiệu xa, còn có một thằng trạch ở ra bên trong tỷ dì ẹn. Chứng kiến chắc bọn họ hóa trang sau. Chỉ cứ xa ném hài lòng ánh mắt. Mà tí gì en càng là kích động trên nhảy dưới nhảy lớn tiếng hoan hô. Hô ca ca, xem bên này. Rất đẹp tờ trai các loại. Chỉ là, trong đó có chút từ ngữ, cùng chắp chân tàng mỗi hệ gạn game bên trong mỗi mỗi nhân vật chính lời kịch rất tương tự. Bất quá hôm nay liền tạm thời quên những chi tiết này đi. Nhưng thật ra đi tại bọn họ sau lưng xạ tổ cùng tạ nạ cả có chút tiếc nuối. Bọn họ vẫn ở trong đám người thăm dò, thẳng đến quẹo vào phản hồi, cũng không có tìm được kia đang mong đợi thân ảnh. Quả nhiên không có tới à, đại tỷ đầu buổi sáng đang ở trong đình viện uống rượu, hiện tại hiện đang ngủ đi tiếc nuối đúng tạ nạ cả, giải thích đúng xạ tổ. Bất quá, quả nhiên lưỡng người hay là mong mặt hẹ gì cũng có thể tố ra lần này thanh thu tế. Coi như không phải là vì bọn họ mà đến, chỉ cần hơi chút đối với bọn họ hóa trang làm ra một câu không quan trọng gì đánh giá, bọn họ liền rất vui vẻ. Hả, các ngươi là đang tìm mặt hẹ gì sao? Thính thai Sa Na nghe được đối thoại của hai người, mở miệng nói. Nàng và hứa hẹo Mỹ Nạ ở bên kia đây nói xong, nàng một tay giơ chiêu bài, ngón tay kia về phía trước đường phố trong một cái góc. Sa Tô cùng Tạ Nạ cả theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên. Như nhau thường lui tới ăn mặc trang phục nữ bộ của Hẻo Mi Nạ cùng ăn mặc gó lờ giả bộ mặt hẹ gì xông vào tầm mắt của bọn họ. Hai người lập tức vui vẻ ra mặt, lần nữa gổ lên khí thế. Chỉ là, bọn họ không có phát hiện, trước đây vẫn động ở mặt hẹ gì bả vai dễ gì mụ, đã không thấy. Chỉ có chắc chú ý tới điểm này. Hắn cho mặt hẹ gì ném một cái thần bí mỉm cười, đưa ngón tay tiến đến bên mép, làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Chỉ là... Không biết hắn đến tột cùng là đang đối với mặt hẹ gì, hay là đối với Hẻo Mi Nạ, hay hoặc giả là một cái ẩn giấu trong đám người nhân vật. Du hành đội ngũ đi tới nhà ga trước sân rộng, đi qua cùng nguồn gốc ngược lại đối với sườn lối đi bộ, về tới quang phản trường cao đẳng. Chịu đến chính mình truyền âm nhạc lây, toàn thân hoa hoa lục lục các thiếu niên và thiếu nữ, ở ồn ào náo động không khí náo nhiệt hạ, vì tiếp tục kiên trì đến sau cùng điểm kết thúc mà nhấc chân lên đi tới. Lúc này trong trường, đã bị đến từ phía ngoài cửa trường những khách nhân triệt để chiếm lĩnh. Vô luận đi tới chỗ nào đều đầy ấp người, kia méo mó khúc khúc liên miên bất tuyệt sóng người, nhìn qua giống như biển khơi cuộn sóng. Ngoài trường học sinh trung học đệ nhị cấp cùng học sinh trung học sinh ra trường. Nam ở lòng hiếu kỳ mà đến người qua đường, dự định ngày nghỉ ngơi mang hải tử tới nơi này giết thì giờ cha mẹ của. Vừa nghe nói có vườn trường tế bỏ chạy tới tham gia náo nhiệt hiếu kỳ giả vân vân các loại các dạng người ở sung mãn hoàn toàn mới lạ cảm cờ tờ ít giáo viên, theo trường cùng bắt trước trong điếm tiến hành thám hiểm, du ngoạn hoặc đại đà chuyển vậy đi tới đi lui. Đây chính là thanh thu tế cử hành ý nghĩa chỗ, để hết thể tham dự người hưởng thụ mùa thu vui sướng.